phần 6.7. Tiểu Tiểu không chút do dự mà giơ tay lên, nàng sinh là con trai, đương nhiên không có con gái rồi. Lời thề tuy rất oanh liệt, cũng rất thành thật, nhưng cũng cần tên nhãi kia phối hợp mới được. Lời Tiểu Tiểu vừa dứt, Điểm Điểm liền bật cười lớn. Há há, nương nương người thiệt là thú vị, người đương nhiên không có con gái rồi, bởi vì người chỉ có một. Mẹ kiếp, con với chả cái, chỉ biết đạp đổ mình. Tiểu Tiểu vội thả cái tay đang giơ kia xuống, che lấy miệng Điểm Điểm mà ngượng ngùng cười. Đứa trẻ này, vãn nãy ở chỗ Thái Hậu bị dọa cho ngốc luôn rồi, cứ thích vậy. Bên chỗ Thái Hậu ta đã nói qua, Điểm Điểm không theo ta đi thì rõ ràng là lừa gạt Thái Hậu. Nương nương, để tình ta thật lòng muốn giải vây cho các người, hãy để Điểm Điểm đến Vương Phủ ở tạm 2 ngày đi, đến lúc đó nhất định sẽ đưa về. Lân Vương không cười nữa, lạnh lùng mà nhìn, lại khiến trong lòng Tiểu Tiểu cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Hắn không hoài nghi mình rồi đấy chứ? Nếu có thể đoán ra được thân phận của mình, đấy là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cảm giác bất an ngày càng nặng, không thể để Điểm Điểm đi theo hắn. Một khi đi, thân phận bé trai của Điểm Điểm sẽ bị vạch trần ngay. Không được, Điểm Điểm, con nói, con không muốn đi. Tiểu Tiểu bế Điểm Điểm dậy, ra lệnh với bé. Điểm Điểm bây giờ tốt nhất là con đừng dở thói đại gia ra với ta, bằng không, cái mạng nhỏ của con sẽ tiêu luôn. Con, nương nương, con không muốn đi. Ấm ức cúi đầu, Điểm Điểm tiếc nuối mà thở dài một tiếng. Lân Vương, ngài xem Điểm Điểm cũng không muốn đi, thế thì thôi vậy. Chuyện hôm nay thật cảm ơn ngá. Không đợi Lân Vương trả lời, Tiểu Tiểu đã bế Điểm Điểm chạy về phía Lâm Tiên Cung của mình. Đáng sợ quá, nam nhân này lòng dạ không trong sáng. Đúng vậy, Lân Vương lòng dạ không trong sáng, nhưng người khác thì sao? Lòng dạ của người khác càng không trong sáng. Tiểu Tiểu không ngờ được rằng, ngoại trừ Thái Hậu, Lân Vương, còn có người khác cũng đang nhắm đến Điểm Điểm. Trên đường đi đều thấy bồn chồn lo lắng, Tiểu Tiểu sợ Lân Vương sẽ đuổi theo. Vừa vào cửa lớn Lâm Tiên Cung, Hỷ Công Công đã chạy lên nghênh đón, mặt đầy ý cười mà nhìn Tiểu Tiểu, nói: Nương nương, cuối cùng người cũng đã về, nô tài lo lắng lâu lắm đó. Thôi đi, Hỷ Công Công, có chuyện thì nói thẳng, không có chuyện gì thì ngươi nào dám đến chỗ này chứ? Tiểu Tiểu rất không nể mặt mà nói. Hở, Hỷ Công Công mất tự nhiên mà cười, là Hoàng thượng nhớ Điểm Điểm, bảo nô tài dẫn Điểm Điểm qua ấy chơi đó. Hoàng thượng, trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, càng thêm ôm chặt Điểm Điểm trong lòng. Vừa mới tránh được 2 người, sao Hoàng thượng cũng đến góp vui vậy? Bên chỗ Hoàng thượng có thể từ chối được không? Điều này, Hỷ Công Công, có thể từ chối được không? Tiểu Tiểu trầm mặt, chắc là không được đâu. Hỷ Công Công lắc đầu, Hoàng thượng thích Điểm Điểm, là vinh hạnh của cô bé. Chiếu theo cung quy, cho dù phải bắt cô bé qua đó, nương nương cũng không từ chối được. Cái gì? Vô lý thế sao? Tiểu Tiểu tức giận mà trợn to mắt, cái này phải làm sao đây? Có phải tình hình bây giờ đã đủ rối rắm, đã đến lúc phải dẫn Điểm Điểm bỏ chạy rồi không? Điểm Điểm là của Tiểu Tiểu ta, ai cũng đừng hòng cướp mất. Ngươi đợi trước đã, ta vào phòng suy nghĩ rồi nói sau. Ôm Điểm Điểm, Tiểu Tiểu chật vật bỏ vào phòng, mà Hoa Nguyên thì theo sát phía sau nàng. Bây giờ nương nương rất phiền não, nàng ta càng không thể rời khỏi nương nương. Bài trí trong tẩm thất vẫn như cũ, nhưng tâm tình lúc này của Tiểu Tiểu lạ. Mẹ, sao Hoàng thượng lại muốn con qua bên ấy chứ? Có phải là Điểm Điểm quá đáng yêu rồi không? Điểm Điểm ngước mắt, cái tay mũ mĩm che lấy đầu mày đang nhíu lại của Tiểu Tiểu, bé thắc mắc mà hỏi. Bộ dạng nhăn mày của mẹ chẳng đẹp chút nào, bé không muốn làm mẹ nhăn mày. Phải đó, là Điểm Điểm của mẹ quá đáng yêu, cho nên Hoàng thượng mới thích Điểm Điểm, muốn Điểm Điểm qua đó. Tiểu Tiểu than nhẹ một tiếng, hóa ra đáng yêu cũng là một cái tội. Tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt Điểm Điểm, thì ra mình lại tất trách như vậy. Lúc mình ở trên núi, trên người Điểm Điểm chẳng có nhiều thịt như vậy, nhưng bây giờ bé mập lên chút, trên người nhiều thêm ít thịt, dễ coi hơn trước nhiều. Mẹ, thúc thúc kia thì sao? Thúc ấy cũng thích Điểm Điểm à? Điểm Điểm hiểu chuyện mà nhìn Tiểu Tiểu, hình như bây giờ mẹ rất phiền não, rất vô lực. Điểm Điểm phải mau chóng khôn lớn là có thể bảo vệ được mẹ rồi. Phải đó, thúc thúc cũng thích con. Điểm Điểm, đều là lỗi của mẹ. Tiểu Tiểu lấy ra một cuốn sổ nhỏ dưới giường mà không lâu trước thì công công mới đưa cho nàng. Giở sổ ra, nàng cười khổ nói, Điểm Điểm, con thật sự muốn biết cha của con là ai hay không? Điểm Điểm lắc đầu, sau đó lại gật đầu, thấp giọng nói, Điểm Điểm muốn biết, nhưng nếu như khó tìm, biết hay không cũng chẳng sao. Mẹ, chi bằng mẹ bảo Thúc Thúc làm cha của Điểm Điểm được không? Điểm Điểm rất thích Thúc Thúc. Là duyên phận sao? Điểm Điểm thế mà lại thích hắn, có phải mình nên tìm thời gian để nói rõ với hắn? Nhưng sau khi nói rõ rồi thì sao? Hắn có xem thường mình không? Sẽ không thích Điểm Điểm nữa. Thì ra, nàng chưa từng suy nghĩ tới những chuyện này. Là do chuyện học cung quy trong thời gian gần đây hay sao? Mẹ, tại sao Điểm Điểm không thể đi theo Thúc Thúc? Như thế, Điểm Điểm sẽ không cần phải đi gặp Hoàng thượng nữa rồi. Điểm Điểm chu miệng, biểu tình quen thuộc khiến cho Tiểu Tiểu không khỏi mỉm cười. Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Điểm Điểm, đừng quên con không phải là một bé gái, con là một bé trai đấy. Nếu như đi theo Thúc Thúc, đến ở tại phủ của hắn, Thúc Thúc sẽ phát hiện ra thân phận của con. Con không sợ bị kéo đi làm thái giám hay sao? Điểm Điểm sợ hãi rụt cổ lại, con không muốn làm thái giám, con mới không thèm đâu. Nhưng mà mẹ, Điểm Điểm thông minh như vậy, sẽ không bị phát hiện. Nói cả buổi trời, bé vẫn muốn đi. Tiểu Tiểu cười khẽ một tiếng, được, vậy mẹ sẽ đưa con ra ngoài. Buổi tối mẹ tới tìm con, chúng ta cùng nhau về nhà, chịu không? Về nhà nào vậy? Điểm Điểm không muốn trở về núi đâu, Điểm Điểm còn chưa chơi đủ mà. Điểm Điểm làm nụ ôm lấy mặt của Tiểu Tiểu hôn một cái. Mẹ là tốt nhất, dẫn Điểm Điểm dạo chơi khắp nơi, như thế chẳng phải cũng tốt hay sao? Ở trên núi lâu như vậy, chắc đứa trẻ này cũng bị buồn chán muốn chết luôn rồi. Nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài, muốn tiếp xúc một phen cũng là lẽ thường tình của con người. Tiểu Tiểu yêu chiều cười nói, được, bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi tìm Thúc Thúc kia. Đầu giường có thuốc mà nàng thường lấy chăn che lại, tay thò vào trong chăn, cái mà tay chạm vào được lại là sự lạnh lẽo quen thuộc. Trong lòng Tiểu Tiểu căng thẳng, cái cảm giác này quá quen thuộc, chẳng lẽ là rắn? Điểm Điểm, Như Nhi đâu? Mau chóng rụt tay lại, Tiểu Tiểu không lật chăn ra. Đối với rắn, nàng đã quá quen thuộc, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể khống chế được hết toàn bộ rắn. Giữa động vật với nhau cũng giống như con người vậy, có sự khác biệt và chủng loại. Mà Như Nhi, tôn quý như công chúa, lúc này, đã đến lúc nó ra mặt rồi. Nhìn cái chăn hơi bị bén lên, sao lúc nãy nàng lại không chú ý thấy trên giường có điều khác thường nhỉ? Tiểu Tiểu biết, thứ bên dưới không ít, giết chết bọn chúng còn dễ hơn là đạp chết mấy con kiến. Chỉ cần một chút ít xà dược đặc chế là đủ khiến chúng ngỏm rồi. Nhưng nàng không muốn làm vậy, từ đâu đến, nàng sẽ khiến chúng trở về nơi đó, để những kẻ giáp tâm bất lương kia nếm thử mùi vị bị cắn trả. Người nào làm, nàng không rõ, nhưng trong cung hiển nhiên là đều thông minh không ít. Từ việc ngang nhiên tặng hoa độc, hãm hại công khai, lấy lòng, đến việc để thái hậu ra mặt, âm thầm thả rắn. Sau này, Tiểu Tiểu không biết bọn họ sẽ còn hãm hại mình thế nào nữa. Nàng không sợ những chuyện này, điều duy nhất nàng sợ là Điểm Điểm xảy ra chuyện. Mẹ, Như Nhi nó, chơi lâu như vậy, suýt nữa là bé quên bén luôn Như Nhi, đến giờ mà Như Nhi vẫn chưa trở về, có phải đã bị bắt, hoặc là gặp nguy hiểm rồi không? Nghĩ đến việc Như Nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm, Điểm Điểm cũng không sợ việc mẹ sẽ đánh bé. Bé nắm chặt lấy tay Tiểu Tiểu. Mẹ, có thể Như Nhi đã gặp nguy hiểm rồi, người cứu nó đi, người nhất định phải cứu nó. Hôm qua mẹ hỏi con đã làm chuyện xấu gì rồi, thật ra con không làm gì cả, chỉ đem Như Nhi thả lên người ả nữ nhân kia thôi. Điểm Điểm khẩn trương đến độ bật khóc, Như Nhi là rắn có linh tính, nó không trở về, nhất định là đã bị bắt nhốt, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Vân Phi, thả lên người Vân Phi. Tiểu Tiểu lo lắng hỏi, Vân Phi kia, vừa nhìn là biết không phải nhân vật đơn giản, có phải đã bắt Như Nhi rồi không? Thấy Điểm Điểm gật đầu, Tiểu Tiểu gọi, Hoa Nguyên. Hoa Nguyên đứng hầu ngoài phòng liền chạy vào, Tiểu Tiểu tức giận nói, hôm qua và hôm nay, bên chỗ Vân Phi có xảy ra chuyện gì không? Nương nương, hôm qua Vân Phi và ma ma của ả ta đều bị rắn cắn, có phải là... thấy Tiểu Tiểu lại phẫn nộ lần nữa, Hoa Nguyên không khỏi nhớ đến lần đầu gặp mặt lúc ở lãnh cung, Tiểu Tiểu chỉnh ma ma kia đến phát thảm, kiềm chế sự run rẩy. Hoa Nguyên dựa sát vào cửa, dè dặt hỏi, cái gì, hôm qua đã bị cắn rồi sao? Tiểu Tiểu càng trở nên lo lắng hơn, nguyên một buổi tối hôm qua, chắc hẳn Như Nhi phải chuồn về được rồi chứ, nhưng nàng phải đến chỗ Vân Phi xem thử, hy vọng Như Nhi không sao, chỉ bị Vân Phi nhốt lại thôi. Điểm điểm, con nghe mẹ nói này, chuyện của Như Nhi con không cần phải lo, mẹ sẽ cứu nó về. Con đến Lân Vương phủ vài ngày trước đã, nhìn thấy đám người hoàng thượng, con phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, trừ Lân Vương ra, ở cùng với người khác con đều phải đề phòng chút, rõ chưa? Tiểu Tiểu ôm Điểm Điểm dậy, thả bước đi ra bên ngoài, nhìn thấy Hỉ Công Công đang đứng hầu ở trong viện, nàng mới nhớ ra Hỉ Công Công vẫn luôn đứng đợi bên ngoài. Hỉ Công Công, ngươi đi bẩm báo với hoàng thượng một tiếng, Điểm Điểm đã theo Lân Vương hồi phủ, là Thái hậu nương nương đã cho phép. Hoa Nguyên, đóng cửa cung cho kỹ, trước khi ta trở lại, ai cũng không được vào, rõ chưa? Không đợi hai người đáp lời, Tiểu Tiểu tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ đây gọi là mệnh, đương lúc nàng hạ quyết tâm muốn rời đi, đột nhiên lại phát sinh chuyện khác, giữ lại bước chân rời cung của nàng. Lân Vương, giống như nàng nghĩ, hóa ra đây chính là thần giao cách cảm. Bên Hoa Thanh Trì, Lân Vương ngồi xổm nơi đó, trên tay dính đầy bùn đất, Điểm Điểm nhanh nhẹn chạy tới, thắc mắc, thúc thúc, thúc đang làm gì vậy? Có phải muốn đem chôn con cá kia hay không? Phải đó, bị phơi như vậy cũng rất tội nghiệp, cho nên thúc thúc đem chôn nó xuống đất. Lân Vương cười ôn hòa, đối với đứa trẻ này hắn thật không tài nào nghiêm túc nổi. Sau khi đám người tiên phi đi, vốn hắn chỉ là thấy trong lòng phiền muộn nên đến đây giải quay, vô tình nhìn thấy con cá bị phơi khô này, Lân Vương không nhịn được, tốt bụng muốn đem chôn nó. Thật không ngờ hai người họ cũng tới đây. Cảm ơn người, thúc thúc. Cảm ơn thúc thúc đã giúp con tìm một con cá giống y hệt. Điểm Điểm cảm kích mà nhìn Lân Vương, cái tay nhỏ của bé cũng nắm đất lên, hai người cùng nhau lấp bằng cái hố mới vừa đào xong. Điểm Điểm, thì ra cháu đều biết hết cả, thúc thúc không phải cố ý muốn lừa cháu đâu. Lân Vương kinh ngạc, đứa trẻ này đúng là rất thông minh, thật không ngờ bé lại biết con cá kia là do mình từ bên ngoài tìm về. Không sao, thúc thúc, Điểm Điểm nên cảm ơn thúc thúc đã giúp con tìm con cá kia mới phải. Hôm đó tới bên hồ, con đã tìm lâu thế kia, cũng không nhìn thấy nó, cá sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện được. Cho nên Điểm Điểm đoán thúc thúc đã lén mang một con mới cho Điểm Điểm. Điểm Điểm cười ngây thơ, trong lòng Tiểu Tiểu chua xót. Điểm Điểm rất thông minh, trưởng thành sớm, cũng rất hiểu chuyện, nếu như có thể có một người cha, cuộc sống sau này của bé sẽ càng tốt hơn. Điểm Điểm, đứa trẻ thông minh hiểu chuyện sẽ luôn khiến người ta đau lòng, miệng cùng thốt lên. Tiểu Tiểu và Lân Vương nhìn nhau một cái, không ngờ hai người thật sự là rất ăn ý. Điểm Điểm, thúc thúc rất thích Điểm Điểm, chỉ là không hy vọng Điểm Điểm buồn mà thôi. Lân Vương cúi đầu xuống, hôn lên mặt Điểm Điểm một cái. Điểm Điểm bật cười khanh khách, thúc thúc, thúc làm nước miếng dính hết lên mặt con rồi nè. Nhìn sự hòa hợp giữa hai người, bỗng Tiểu Tiểu không còn cảm thấy gai mắt nữa. Hai người có thể vui vẻ ở cùng nhau như vậy, đấy mới là điều mà nàng hy vọng nhất. Nếu như ngày tháng sau này cũng đều như vậy, có hắn, có nàng, có Điểm Điểm, ba người tìm một nơi ít người để định cư, có phải sẽ hạnh phúc lắm không? Thủy Tiên, cô sao vậy? Trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Tiểu đã giàn giụa nước mắt. Lân Vương thấy sự khác thường của Tiểu Tiểu, lo lắng hỏi. Không sao, Tiểu Tiểu nghẹn ngào nói. Lân Vương, không phải ngài muốn đưa Điểm Điểm về phủ ở vài ngày hay sao? Ta đồng ý với ngài rồi, nhưng ngài phải bảo vệ Điểm Điểm cho thật tốt, đừng để bé chịu bất kỳ tổn thương nào. Còn nữa, thật ra Điểm Điểm là... Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tâm tình của Ái Phi quả là không tệ, đang ở đây thưởng thức phong cảnh sao? Ba người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy hoàng thượng đen mặt, nóng bỏng mà nhìn Tiểu Tiểu, còn có Sóc Vương vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Tiểu kinh bỉ mà nhìn Sóc Vương một cái, hiện giờ mình cũng chưa cùng Lân Vương làm ra chuyện gì không dám nhìn mặt người khác. hắn tỏ ra cái vẻ mặt đó làm quái gì chứ? Thật hoài nghi hắn không phải là đàn ông đâu có bụng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Hoàng thượng, sao huynh lại đến đây? Lân Vương nhìn về phía hoàng thượng, không có chút chột dạ nào cả, vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh mà hỏi. Lân, chẳng phải đệ nói muốn hồi phủ à? Sao vẫn còn ở đây chứ? Ánh mắt của hoàng thượng vẫn luôn chăm chú nhìn Tiểu Tiểu, giọng điệu nói chuyện với Lân Vương thì lại dịu đi không ít. Xem ra giữa người với người thật đúng là có sự khác biệt. Đối với mình, hắn nói với giọng điệu hận không thể nuốt chửng Tiểu Tiểu luôn, nhưng đối với Lân Vương thì lại lộ ra sự quan tâm thân thiết của huynh trưởng. Hoàng huynh, đã lâu đệ không đến thăm mẫu hậu rồi, lúc đi ra bỗng muốn đến thăm mẫu hậu, trùng hợp ở chỗ mẫu hậu đụng phải tiên phi ấy. Vừa nãy bên chỗ mẫu hậu, tiên phi còn đồng ý cho đệ dẫn Điểm Điểm về phủ nữa đó. Hai người bọn đệ không phải đang chuẩn bị đi ngay bây giờ hay sao? Lân Vương nhìn Điểm Điểm, cười nói, Điểm Điểm, con xem tay của con kìa, còn không mau tới bên hồ rửa sạch đi. Điểm Điểm bật cười ha ha, thúc thúc, tay của thúc cũng bẩn quá đi. Vừa nói, Điểm Điểm vừa làm mặt ngáo ộp, rồi thần bí mà cười với Tiểu Tiểu một cái. Trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, vừa nãy nó lại làm ra trò quái quỷ gì nữa hay sao? Cười thiệt là gian. Dù sao thì tay của hai người cũng rất bẩn. Lân Vương dắt Điểm Điểm đi đến bên hồ, hắn dịu dàng giúp Điểm Điểm rửa sạch tay, rồi lại rửa tay của mình xong thì mới dắt Điểm Điểm trở lại. Hoàng huynh, thời gian không còn sớm nữa, để hồi phủ trước đây. Hoàng thượng đáp trả một tiếng, Tiểu Tiểu yên lặng nhìn hai người bọn họ rời khỏi. Đã đi được rất xa, vẫn còn nghe thấy được tiếng nói cười của hai người. Thúc thúc, bên ngoài có trò gì vui? Cái gì cũng có, con muốn chơi gì thúc thúc đều dẫn con đi, chịu không? Được đó, con chưa từng ra bên ngoài chơi bao giờ, thúc phải dẫn con đi chơi hết một lượt, còn mấy món ngon nữa, con muốn ăn. Đúng là không có nghĩa khí. Tiểu Tiểu bực dọc nhớn mày, hai người thì ra ngoài đi chơi vui vẻ, để lại mình ta ở chốn này ứng phó với hai tên đàn ông lòng dạ không trong sáng này hử? Lân Vương thật ngốc, mà Điểm Điểm thì đúng là vô lương tâm. Nhìn hai người càng đi càng xa, Tiểu Tiểu cũng xoay người chuẩn bị hồi cung. Trong tầm thất của nàng còn có một đống thứ hay ho trên giường, nếu như không nhanh chóng trở về cung nữ mà đi vào dọn dẹp, thế thì phiền phức lắm đây. Nàng muốn đi đâu? Hoàng thượng kéo lấy cánh tay Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu bực bội nhìn tay hắn. Điểm Điểm đi rồi, trời cũng sắp tối, thần thiếp đương nhiên là hồi cung. Lườm hắn một cái, vấn đề đơn giản như vậy mà hắn cũng không nghĩ ra được, thật không biết hắn làm hoàng thượng thế nào nữa. Trẫm đương nhiên biết là trời đã tối, sao nàng lại ở cùng với Lân Vương tại nơi này? Sao? Trẫm không sủng hạnh nàng, nàng liền di chuyển mục tiêu đi dụ dỗ Lân Vương à? Mới mấy tháng không gặp, liền không chịu nổi sự tịch mịch rồi sao? Hoàng thượng, con mắt nào của người thấy ta dụ dỗ Lân Vương vậy? Nói chuyện vô căn vô cứ, người bắt được hai người bọn ta lên giường rồi hay sao? Chẳng lẽ ở bên hồ này mà cũng có thể? Tiểu Tiểu tức giận nhìn hắn, hắn bây giờ thiệt là ấu trí, y như một đứa trẻ vô lý sinh sự vậy. Nàng nói chuyện liền không chút kiêng dè như vậy hay sao? Hay là nàng vốn đã dâm đãng vậy rồi? Nổi giận chặn lại những lời sắp nói của Tiểu Tiểu, mặt của hoàng thượng từ đen chuyển sang tái. Ban nãy người nói chẳng phải là ý này hay sao? Ta ra sao không nhọc hoàng thượng quan tâm? Hoàng thượng, nói thật cho người biết vậy. Trên giường trong tầm thất của ta vẫn còn một tên đợi ta trở về xử lý nữa đó, người có muốn đến đó xem thử không? Tiểu Tiểu cười khì một tiếng, trong đầu nàng đột nhiên nghĩ ta một ý. Có phải nên cho hắn chứng kiến thủ đoạn của đám nữ nhân trong hậu cung của hắn không nhỉ? Cái gì? Trên giường của nàng? Nàng? Hoàng thượng khó hiểu mà nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười danh mánh, không giống như đang trêu đùa, nhưng cũng tuyệt đối không phải nghiêm túc. Đi thì đi, nàng cho là chấm không dám à? Hứ, tưởng là như vậy thì chấm sẽ không tới đó sao? Chấm cứ muốn đến đó xem thử nàng đang giở trò quỷ gì đấy. Không tin nàng có thể làm nên trò trống gì. Sóc Vương gia, ngài cũng cùng đi tới đó xem chứ. Bổn cung cảm thấy ngài có hứng thú với chuyện của bổn cung lắm đó nha. Tiểu Tiểu nhớ mày liếc về phía Sóc Vương. Cái tên Vương gia trước nay bất hòa với nàng này, thật không biết có phải kiếp trước mình có thù với hắn hay không nữa. Hoàng thượng và Thủy Tiên về phòng, một người ngoài như ta không nên chen vào thì tốt hơn. Hoàng huynh, trời cũng không còn sớm nữa, để về trước đây. Sóc Vương phủi mông, hắn cóc thèm đi, chỗ đó bảo đảm là chẳng có gì tốt lành, còn không bằng đi tìm Lân Vương và tiểu cung nữ tên Điểm Điểm kia còn vui hơn ấy. Dọc đường, hai người chẳng nói lời nào. Sóng vai mà đi, cung nữ thái giám đụng phải đều len lén nhìn Tiểu Tiểu và Hoàng thượng. Tiểu Tiểu cười khẽ một tiếng, chẳng phải chỉ là đi cùng với Hoàng thượng thôi sao? Người trong cung nhìn nàng như nhìn quái vật vậy, nếu như Hoàng thượng nghỉ lại ở Lâm Tiên cung của nàng, không biết bọn họ sẽ còn nghĩ thế nào nữa. Hoa Nguyên, không ai vào tẩm thất của ta đấy chứ. Về đến Lâm Tiên cung, Tiểu Tiểu nhìn Hoa Nguyên đang canh giữ ngoài cửa, còn có cửa phòng đang đóng chặt kia nữa, trong lòng nàng thả lỏng đi không ít. Hồi nương nương, Hoàng thượng, không có. Thấy Hoàng thượng đi theo phía sau, Hoa Nguyên vội chạy tới, những nô tài khác trong viện nghe được cũng mau chóng chạy đến quỳ xuống. Sau khi nương nương ra khỏi lãnh cung, đây vẫn là lần đầu tiên Hoàng thượng tới Lâm Tiên cung đó nhá. Thế thì tốt, Hoàng thượng, mời vào. Tiểu Tiểu cung kính nói xong, quay đầu nói với nô tài ở ngoài viện, các ngươi cũng theo bổn cung đi vào. Mọi người nghe ra được sự tức giận trong khẩu khí của Tiểu Tiểu, đều khó hiểu mà liếc mắt nhìn nhau, sao bỗng dưng nương nương lại tức giận vậy? Bình thường tính tình của nương nương rất tốt, nhưng lúc giận lên cũng khiến cho người ta ăn không tiêu, giống như Tứ Nhi lần trước vậy. Mọi người khẩn trương đi tới ngoại sảnh, Tiểu Tiểu và Hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở ngoài sảnh. Ánh mắt sắc bén quét nhìn mỗi một người xong, tức giận nói. Lần trước Tứ Nhi phản bội bổn cung niệm tình cô ta bị người khác bắt ép nên không phạt nặng. Xem ra mọi người đều cho rằng bổn cung dễ ức hiếp nhỉ. Cùng một lời nói, bổn cung không thích nói hai lần, nhưng nay bổn cung đã nói ba lần rồi, vẫn có người dám phản bội bổn cung, các ngươi ăn gan hùm gan báo hả? Thủy Tiên, không phải nàng nói đến xem. Hoàng thượng khó hiểu mà nhìn Tiểu Tiểu, lúc mới vào cửa, hắn nhìn qua tẩm thất, vốn không có dấu vết của đàn ông, chẳng lẽ nàng bảo mình đến là để kêu mình nhìn nàng dọn dẹp cung nhân ra sao à? Nữ nhân trong cung, không phải đều thể hiện mặt tốt nhất với mình hay sao? Nàng làm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ muốn lưu lại ấn tượng đặc biệt với mình chắc? Thế thì không cần đâu, nàng sớm đã in trong đầu hắn rồi. Hoàng thượng đợi lát, nén hương mà ban nãy thiếp bảo Hoa Nguyên thắp lên người chú ý thấy rồi chứ. Đợi nén hương cháy hết, thần thiếp sẽ cho người một kinh hỉ. Tiểu Tiểu nhìn Hoàng thượng một cái, cảm thấy hắn cũng hơi đáng thương. Vốn trước mắt hắn, đều là nữ nhân người nào người nấy xinh đẹp mỹ lệ. Hôm nay để hắn chứng kiến một mặt khác của bọn họ, hy vọng lát nữa hắn đừng buồn quá. Kinh hỉ, đảm bảo sẽ kinh, hỉ hay không thì không biết. Hoàng thượng bất an ngồi đó, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng hắn cũng rất tò mò lát nữa Tiểu Tiểu sẽ cho hắn kinh hỉ gì. Lòng hiếu thì khiến cho hắn lựa chọn ở lại, đưa ra một quyết định khiến cho hắn hối hận hơn nửa tháng. Nếu biết được rốt cuộc là nàng muốn làm gì, Hoàng thượng đảm bảo là sẽ không đợi ở đây. Cảm giác đó quá kinh khủng, quá khó quên, cũng quá ghê tởm. Đều không thừa nhận sao? Thế thì bổn cung thấy là quá nhỉ. Các ngươi đều nói là trung thành tận tâm với bổn cung, thế là ai muốn hại bổn cung vậy? Đều theo ta vào phòng xem đi. Dường như nén hương cũng sắp cháy hết, Tiểu Tiểu nắm lấy tay Hoàng thượng, ngay đến hắn cũng kéo luôn vào trong phòng. Tay Hoàng thượng nhìn cái tay bị Tiểu Tiểu nắm lấy, một dòng điện trước nay chưa từng có truyền khắp toàn thân. Hắn kinh ngạc mà nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau kia, thuận tiện cũng nắm chặt lấy. Tay của nàng rất nhỏ, rất mềm mại cũng rất ấm áp, rất dễ chịu, cứ muốn nắm mãi như vậy.